Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, đây là ngươi tự tìm. Oanh, cái kia khí tức thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhất, một đoàn màu hồng đỏ thẫm vân hà bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh bay lên. Chỉ thấy một cái toàn thân trong suốt. Nhưng lại toàn thân bao vây lấy hỏa hồng sắc chim to. Đột nhiên xuất hiện ở hư không chính giữa. Cái này chim to thể tích không cách nào hình dung. Hơn nữa sau lưng còn có một vòng thái dương. Dương tinh người cũng biết. Đây là dương tinh tinh hồn. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn đã từng thấy qua cái này chim to hư ảo thể. Kim ô, bất quá. Giờ phút này cái này kim ô, cũng không phải là hư ảo thể, mà là bản tôn, chân chân chính chính kim ô. Cái kia ngập trời cực nóng hào quang phát ra toàn bộ dương tinh. So dương tinh trung tâm độ ấm cao mấy chục lần, dương tinh mọi người cảm nhận được, nhưng loại này độ ấm, nhưng lại không có cho bọn hắn mang đến chút nào tổn thương. Ngược lại là Thanh Lâm. Toàn thân quần áo lần nữa bốc cháy lên, bất quá Thanh Lâm hơi khẽ chấn động, ngọn lửa kia lập tức dập tắt, hắn quần áo, cũng là trực tiếp thay đổi một bộ. Dương tinh tinh hồn, Thanh Lâm ánh mắt chằm chằm vào kim ô, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại lập tức chạy trở về đi, ta có thể băng diệt dương tinh, nhưng sẽ không giết ngươi. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đây chính là ta dương tinh tinh hồn, muôn đời tồn tại, chính là quý hiếm cấp bậc, ngươi còn dám như thế cuồng vọng tự, om sòm, có một người cười lạnh mở miệng, nhưng tiếng nói còn chưa nói xong, Thanh Lâm là được sắc mặt lộ ra không kiên nhẫn, hắn thủ trưởng huy động tầm đó, trực tiếp nhéo ở người này cái cổ, hung hăng sờ, lập tức có răng rắc thanh thúy thanh âm truyền đến. Này nhân nguyên thần cùng thân thể, đều tại thời khắc này, hóa thành hư vô, thấy vậy, dương tinh mặt khác cường giả đều là thân thể chấn động. Thần sắc âm trầm, nhưng cũng không dám lại nói thêm cái gì. Kim Mộc dừng ở Thanh Lâm, nó với tư cách tinh hồn, không có lực công kích, nhưng lại có thể giao phó dương tinh người thực lực cường đại. Nếu là người khác như Thanh Lâm nói chuyện như vậy. Kim ô tất nhiên sẽ không để ý tới. Có thể Thanh Lâm vừa mới băng đã diệt Nguyệt Tinh. Càng là thiếu chút nữa đem Nguyệt Tinh tinh hồn đều cho thôn phệ. Đây hết thảy, không riêng gì Dương Tinh người thấy được. Dương Tinh tinh hồn, đồng dạng thấy được. Ngươi đi đi, hồi lâu sau, Kim ô bỗng nhiên miệng phun tiếng người. Lời nói chính giữa, mang theo tí ti thở dài. Thanh Lâm lộ ra cười lạnh. Bổn đế sẽ không đi, ta hôm nay tới đây, chính là vì băng diệt dương tinh, vì băng diệt bảy đại tinh thần. Bổn đế muốn làm cho cả một cấp bản đồ cũng biết. Đắc tội ta đông thắng tinh, đắc tội bổn đế kết cục. Được nghe lời ấy, cái kia dương tinh mọi người là lộ ra lửa giận. Bọn hắn biết đạo Thanh Lâm băng đã diệt Nguyệt Tinh, nhưng lại không biết Thanh Lâm có rút tinh hồn chi lực năng lực. Tự nhiên là mê hoặc, vì sao dương tinh tinh hồn sẽ như thế nói chuyện với Thanh Lâm? Kim ô trầm mặc xuống, tựa hồ là đang tự hỏi, bổn đế lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ để nhúng tay ta cùng với bảy đại tinh thần ở giữa sự tình. Dương tinh băng diệt về sau, ngươi y nguyên có thể tìm tinh cầu sinh tồn. Thanh Lâm lại nhìn Kim ô một mắt, không nói hai lời. Thân ảnh trực tiếp phóng tới phía dưới. Cùng lúc đó, sinh tử pháp tắc ầm ầm mà ra. Trong chốc lát bao trùm mấy ngàn vạn người. Ánh mắt nhất thiểm, hừ lạnh nói, chết, oanh, ngập trời nổ vang tại lúc này vang lên. Cái này mấy ngàn vạn người, không còn là vô thanh vô tức tử vong, mà là toàn thân thể nổ bung, máu tươi hóa thành huyết vụ, tràn ngập phía chân trời. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người là đôi mắt lập tức huyết hồng xuống. Tinh hồn, một gã đại đế cảnh gần như tại gào rú hô: "Chúng ta chính là tinh hồn tử tôn, tại dương tinh sinh, tại dương tinh chết, người này giết ta dương tinh tu vi, hủy ta dương tinh gia viên, tinh hồn chẳng lẽ tựu như vậy ngồi yên không lý đến, như tinh hồn không để ý tới, chúng ta cũng sẽ biết bảo hộ dương tinh, bảo hộ hết thảy dương tinh tu sĩ." Lại là một người mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, thân ảnh phóng tới Thanh Lâm, nhưng hắn còn chưa tới gần Thanh Lâm là được bỗng nhiên quay người, hắn thủ trưởng vỗ, người này thân ảnh trực tiếp biến thành hư vô. Giờ này khắc này, dương tinh mọi người là bi thương đau nhức cùng đau thương. Có thể bọn hắn loại vẻ mặt này, theo Thanh Lâm nhưng lại buồn cười đến cực điểm. Tại buồn cười đồng thời, lại là có thêm kinh thiên lửa giận theo đáy lòng phun phát ra tới. Các người cũng biết đau thương, các người cũng biết bi thống, các người đang đau thương cùng bi thống thời điểm, lại có từng nghĩ tới ta Đông Thắng Tinh tu sĩ bị bảy đại tinh thần tàn sát thời điểm là một loại như thế nào tâm tình? Giết người khác cảm thấy thống khoái, giết chính mình cảm thấy tuyệt vọng, các ngươi đều là đáng chết. Thanh Lâm ánh mắt âm hàn, mặt mũi tràn đầy sát cơ, thủ trưởng hướng xuống đất ầm ầm đánh ra. Oanh, cái kia cực lớn thủ trưởng trên mặt đất sinh sinh đánh ra một cái chừng vạn dặm to lớn trưởng ấn. Tại đây trưởng ấn bên trong hết thảy dương tinh chi nhân tất cả đều tử vong. Cùng một thời gian, cái kia trưởng ấn rơi xuống sóng xung kích hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Nhưng phàm là bị cái này gợn sóng cuốn chung chi nhân, toàn bộ theo bên hông bị thiết cát, sao cát, trở thành hai nửa, thân thể toái diệt, bọn hắn nguyên thần, cũng là tại lúc này tử vong. Đại lượng thi thể trên mặt đất chăn đệm, máu tươi đã lấn át cái loại này hỏa hồng nhan sắc, nồng đậm mùi huyết tinh phát ra phía chân trời. Thanh Lâm, mặc dù hội giết không nổi Thanh Lâm, mặc dù là tu vi bất lực, có thể hết thảy thấy như vậy một màn người đều là gào thét mở miệng. Bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt nếu là có thể đủ giết người, Thanh Lâm giờ phút này cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Thanh Lâm không chút nào quản, lần nữa phất tay, lập tức cái kia trưởng ấn vừa muốn lại một lần nữa rơi xuống, tàn sát mấy trăm vạn người. Lại vào thời khắc này, thở dài một tiếng bỗng nhiên theo kim ô trong miệng truyền ra. Đang thở dài thời điểm, một đạo màu hồng đỏ thẫm hào quang bỗng nhiên theo kim ô trong miệng thốt ra. Tia sáng này lập tức phóng đại, bao trùm dương tinh tất cả mọi người. Oanh, tại thời khắc này, những người này khí tức ầm ầm bạo tăng, tu vi ngay lập tức đột phá mấy đạo cảnh giới. Linh đan cảnh biến thành bản thân cảnh biến thành tinh hoàng cảnh, khai thiên cảnh, càng là biến thành đại đế cảnh. Tựu như là Đông Thắng Tinh tinh hồn ban thưởng, mặc kệ hạng gì tu vi, nhưng phàm là lấy được cái loại này điểm tích lũy, có thể trực tiếp tấn chức đại đế cảnh, đại địa chí tôn, cũng hoặc là thiên không chí tôn, dương tinh tu sĩ thực lực. Tại lúc này đã nhận được một cái bạo tăng, đáng sợ khí tức đồng thời bạo tuôn, hóa thành một ngọn gió bạo, ở trên hư không phía trên mang tất cả, trọn vẹn trăm vị đại đế cảnh. Tại lúc này đồng thời xuất hiện, Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, bỗng nhiên nhìn về phía kim ô, khóe miệng lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Đây là ngươi tự tìm. Oanh, cự minh ngập trời. Thanh Lâm hai tay múa, đáng sợ lực cắn nuốt, đã vượt qua đại đế lục vô số, tại loại này nổ vang chính giữa, hung hăng hướng phía kim ô thôn phệ mà đi. Đây là rút tinh hồn chi lực, đây là băng tinh, kim ô căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Nó bốn phía cái kia màu hồng đỏ thẫm nhanh chóng giảm bớt, sau lưng Thái Dương càng là tại lúc này có chút tối sầm lại. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tay một người trong cực lớn quang cầu xuất hiện. Đường kính chừng 100 mét, bị hắn trực tiếp ném vào đỉnh đầu vòng xoáy chính giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm sau lưng lại là một cái vũ dực ngưng tụ ra đến. Bất quá, cái này vũ dực vẫn là hư ảo. Hơn nữa chỉ là ngưng tụ 2/10 tả hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.